Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360. Chương 360. Kamino đại chiến chấm dứt. AFO, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Si Phong đi tới trước mặt hắn, ngữ khí bình thản hỏi. AFO nằm trong vũng máu không nhúc nhích. Trên thân thể đâu đâu cũng có thương, không nhìn ra có phải là chết rồi. Đang lúc này, AFO dùng ngón tay bắn ra mấy đạo năng lượng xúc chi, muốn đem Si Phong Kosei cho chiếm vì bản thân có. Đáng tiếc Si Phong từ lâu nhìn thấu cái tên này thủ đoạn, trong nháy mắt hóa thành không khí né qua, làm Si Phong hiện thân thời điểm đã là một cước đạp ở AFO trên mặt. Đừng dùng ngươi khôn vặt đến cân nhắc ta. Chính như ngươi nói như thế. Ô mai, thời đại qua đi. Thời đại của ngươi đồng dạng qua đi. AFO khí vẫn ở miệng phun máu tươi. Tựa hồ vừa nãy giơ tay cái kia một hồi dùng mất rồi hắn sức mạnh cuối cùng. Giờ khắc này căn bản là không có cách phản kháng, trong lòng hắn tột đỉnh kinh hãi. Chính mình lại bị đánh thành bộ dáng này. Thua quá triệt để, một cái nhân tài mới xuất hiện, đem hắn AFO cho đánh bại. Đôi Kosei kỳ thực cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là đôi Kosei đều mạnh như thế. Một người đem đơn Kosei tu luyện tới cực hạn chính là cường giả thần cấp. Khi đó đã quân lâm tứ phương. Mà trước mắt cái này Si Phong, đôi Kosei hầu như đều tu luyện tới cực hạn. Hắn coi như là AFO cũng đánh bất quá đối phương. Phía trên thế giới này có rất nhiều bất ngờ. AFO vốn tưởng rằng Si Phong đều ở hắn nắm trong bàn tay, muốn các loại thực lực của chính mình khôi phục lại đỉnh cao ở đi tìm hắn. Kết quả nhưng ở thực lực đỉnh cao trước liền phá diệt. Hắn không thể không đi ra bảo vệ Tomura Shigaraki an nguy. Cùng Pro Hero chiến đấu, ngươi là làm sao trong thời gian ngắn như vậy trở nên như thế cường? AFO nuốt không trôi cơn giận này. Hắn trước sau không nghĩ ra, tại sao Si Phong sẽ ở đây sau thời gian ngắn ngủi bên trong biến thành một cái cường giả tuyệt thế. Si Phong quay về, AFO khẽ mỉm cười. Chuyện như vậy ta sẽ không nói cho ngươi. Ngươi liền mang theo tiếc nuối ở Tartarus trong ngục giam chờ trên cả đời đi, Si Phong. Xin mời từ bỏ chống lại, cùng chúng ta đồng thời trở lại. Exot cùng Gang Oka các loại người đi tới. Nhìn Si Phong không quen nói rằng Si Phong đem đạp ở AFO trên mặt chân nắm đi. Quay đầu mắt lạnh nhìn Exot cùng Gang Oka nói rằng, hai người các ngươi thật là có ý tứ. Cho rằng gạt ta một lần ta bị lừa, gạt ta hai lần ta còn có thể bị lừa sao? Gang Oka tiến lên một bước bước ra, trực tiếp dùng đầu đối với Si Phong phát động công kích. Sóng siêu âm một vòng gợn sóng xuất hiện, hướng về Si Phong vọt tới. Si Phong trái vung tay lên, một đạo vô hình năng lượng trong nháy mắt ép tới. Sau đó nói, sự công kích này đối với ta không có tác dụng, đến phiên ta. Vẫn không khí bàn tay lớn trực tiếp nắm Gang Oka cái cổ đem hắn xách lên. Trước là ai ở trong ngục cười nhạo ta tới? Ngươi muốn làm gì? Gang Oka sợ hãi kêu lên. Hắn không nghĩ tới đối phương lại mạnh như vậy. Sự công kích của chính mình vô hiệu cũng là thôi, lại còn như thế dễ như ăn cháo đem hắn nắm lên. Thực lực này chẳng trách có thể đánh bại AFO, vốn là đại gia đều cho rằng Si Phong hiện tại là thực lực suy yếu nhất thời điểm. Dù sao mới vừa cùng AFO đối chiến qua, nên sản sinh Kosei không còn chút sức lực nào cùng tác dụng phụ. Nhưng bây giờ nhìn lại một điểm dấu hiệu đều không có, Exot trong nháy mắt hóa thành một đạo nói. Hồng tuyến, hướng Si Phong vọt tới. Si Phong căn bản cũng không có bất luận động tác gì, quanh thân liền xuất hiện một tầng sấm sét phòng hộ mô, đem Exot công kích toàn bộ chặn lại đi. Sau đó đồng dạng bị không khí bàn tay lớn nắm cái cổ, hai cái này 10 vị trí đầu Pro Hero bị Si Phong nắm ở không trung, mà giờ khắc này máy thu hình đối diện Si Phong, trước chuyện đã xảy ra toàn bộ đều bị dân chúng xem ở trong mắt. Xác thực là Pro Hero làm có chút quá phân si phong hiện tại là nhân dân anh hùng. Thế bọn họ đánh bại liên minh tội phạm Brain. Dưới tình huống như thế Pro Hero nhóm lại còn muốn đối với si phong bất lợi. Thực tại để bọn họ tức giận bất quá bọn hắn cũng cảm thấy si phong làm có chút quá phân. Công nhiên treo lên đánh Pro Hero. Như vậy để bọn họ còn gì là mặt mũi. Oanh, một tiếng vang giòn. Trên phi cơ trực thăng phóng viên chợt phát hiện chính mình chính đang gánh máy quay phim màn ảnh. Nổ tung, hình ảnh trong nháy mắt bị chặt đứt, làm sao đen? Trực tiếp lại gián đoạn sao? Đến cùng xảy ra chuyện gì a? Các thị dân bắt đầu ồn ào lên, nhưng này cái trên phi cơ trực thăng đã không có đồ dự bị máy quay phim. Nói cách khác lần này trực tiếp triệt để đến đây là kết thúc toàn quốc các nơi màn ảnh cũng khôi. Phục bình thường, hình ảnh đều biến trở về bình thường đài truyền hình cùng một ít tin tức. Đồng thời cũng có ở bà báo Camino khu lần này đại chiến tin tức đem máy quay phim hủy hoại rơi sau. Khi Si Phong mới nhìn hai người này nói rằng, ta sẽ không giết các ngươi, thế nhưng cho các ngươi một chút giáo huấn hay là muốn. Dứt tiếng, Si Phong đem hai người này hướng về trên mặt đất đập một cái. Hai người trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi, khí tức một hồi liền hư nhược rồi. Si Phong, ô mai, bị Gran Torino giúp đỡ lại đây. Có chút không rõ vì sao hỏi. Hắn cho rằng Si Phong muốn giết chết Gang Oka cùng Exot. Ô thúc, ta chỉ là giáo huấn một hồi hai người kia mà thôi. Si Phong bình thản nói rằng, sau đó chuyển đề tài, từ hôm nay trở đi, ta chính là đệ nhất thế giới cường giả, ta đem kế thừa ý chí của ngươi, lấy chính nghĩa tên cất bước thế gian, ta đối mặt kẻ địch, chỉ cần ta cảm thấy đáng chết, ta nhất định sẽ giết, ta cũng sẽ không tuân thủ cái gì pháp luật, cái gì anh hùng không thể giết người nói lý, ở trong mắt ta, đáng chết phải giết. Người điên rồi sao? Gran Torino lúc này lớn kêu lên. Người biết đệ nhất thế giới danh hiệu này có cỡ nào trầm trọng sao? Người biết thế giới này còn có bao nhiêu cùng AFO như thế cường giả? Nếu như người gánh vác cái tên này, người cả đời này đều sẽ sống ở cùng tà ác đen thế lực ngầm đấu tranh bên trong thế giới. Ta sớm đã có cảm giác ngộ, không tốn thời gian dài. Địa vị của ta đem không người nào có thể lay động. Bất kể là ai đến tìm cái chết, ta đều sẽ giết hắn. Si Phong cười ha ha, sau đó nhìn trong trầm mặc ô mai nói rằng, ô thúc, chờ ta chân chính đứng vững đệ nhất thế giới. Ta sẽ trở lại UA cao trung. Vào lúc ấy ta nói một sẽ không có người nói hai. Người đương nhiên sẽ không lúng túng, Si Phong, ngươi... Ô mai tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng bị Si Phong trực tiếp đánh gãy. Ô thúc người khá bảo trọng. Cáo từ, ha ha ha ha ha ha. Si Phong nghênh ngang cười to, đột nhiên vụt lên từ mặt đất hóa thành một đạo lôi hồng biến mất ở chân trời. Hết thảy Pro Hero đều ngơ ngác nhìn Si Phong rời đi, không có ai đi ngăn cản. Cũng không người nào dám ngăn cản. Hồi lâu sau, Naomasa Sukauchi mang theo cảnh viên chạy tới nơi này, nhìn trên đất nằm AFO, mệnh lệnh cảnh viên trực tiếp nhấc đi, đem hắn đưa vào Tartarus trong ngục giam cứu trị, sau đó trực tiếp giam giữ đến tầng thứ 11 trong ngục giam. Naomasa Sukauchi sẽ không tái xuất lần thứ hai sai lầm. Lần thứ nhất đem Si Phong giam giữ ở tầng thứ 10 cho rằng vững như thành đồng vách sắt. Ai biết lại để Si Phong thoát vây rồi. Chuyện như vậy phát sinh một lần là tốt rồi. Không có lần thứ hai. Camino đại chiến kết thúc. AFO bị tóm. Ô mai thực lực Quy Linh lui ra thế giới sân khấu. Underworld Si Phong quật khởi, thành công đứng lên võ đài của thế giới. Đen thế lực ngầm sợ hãi. Đồng thời cuồn cuộn sóng ngầm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.